Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, chương 585, Tiga đại chiến Gát Nai. Đừng suy nghĩ, 585 bởi vì Gát Nai bỗng nhiên trở mặt, làm cho tất cả mọi người đều lâm vào ngốc trệ bên trong. Ngay cả Daigo cũng bắt đầu lưỡng lự. Chẳng lẽ mình kế tiếp đối thủ chính là Gát Nai sao? Sawai tổng thanh tra nghi ngờ nói. Bởi vì chúng ta công kích cái kia thân mật quái thú, cho nên Gát Nai liền tập kích chúng ta người sao? Horia giật mình há to mồm nhìn xem Gát Nai. Đột nhiên cảm giác được như thế lớn cự nhân là cỡ nào khủng bố. Daigo cắn răng, mặc kệ, chỉ thấy hắn huy động Sparkland. Tia sáng chợt hiện, Tiga đứng ở nơi đó cùng Gát Nai đối lập. Mặc dù Tiga còn cao hơn Gát Nai bên trên rất nhiều, nhưng hắn cũng biết rõ Gát Nai thực lực, thế là đè thấp thân thể, bày ra cùng Gát Nai tác chiến tư thế. Tho, ha ha, ta đã sớm chờ đợi ngày này. Để cho ta nhìn xem là linh mạnh, vẫn là cái này Tiga Ultraman lợi hại. Spidey, ta cảm giác bọn hắn như thế đánh, rất nhiều phòng ở liền không có. Những phòng ốc này để phòng vay người nên làm cái gì bây giờ? Scarlet Witch, Linh thật hung ải. Roger cùng Natasha có chút lo lắng Linh tình cảnh. Cố nhiên Ultraman thế giới người địa cầu, không biết Gát Nai chân thực thân phận, nhưng mỗi khi biến thân thành Gát Nai, Linh liền sẽ gặp phải 3 phút nguy hiểm. Không riêng gì nghênh chiến quái thú, còn có đến từ người địa cầu địch ý. Nhưng là Pep ngẩng đầu lên, nhìn xem Zelda, Pep liền phát hiện, Zelda rất bình tĩnh, một điểm đều không có đối với Linh công kích địa cầu quân đội sinh ra chút nào ngoài ý muốn. Yasumi Jun hỏi Iruma Megumi, chúng ta nên làm cái gì? Iruma Megumi dừng một chút, nói ra, cho dù là Gát Nai, một khi công kích chúng ta cũng nhất định phải nghênh chiến. Đây chính là chúng ta Gát huynh việc, mà Zelda lại đi tới. Êm ái nói ra, đội trưởng, Gát Nai cần phải có nguyên nhân, để cho ta thật tốt điều tra thêm được không? Lúc này từ bên ngoài đi vào Yoshioka tham mưu cùng Sawai tổng thanh tra. Yoshioka tham mưu vội vã cuống cuồng đong đưa chính mình nhỏ quạt giấy. Mặc kệ nguyên nhân gì, công kích chúng ta người địa cầu, Gát Nai chính là chúng ta người địa cầu địch nhân. Zelda lại nói ra, vậy vạn nhất bị Gát Nai giết chết những cái kia người điều khiển có vấn đề đâu? Bọn hắn khả năng bị vũ trụ dị thường phóng xạ lây nhiễm. Sawai tổng thanh tra nghi ngờ nói. Chờ một chút, tiến sĩ, ngươi đây là ý gì? Iruma Megumi ngược lại là gật gật đầu. Những cái kia người điều khiển, có ta người quen, bọn hắn đều là người rất chững chạc, không có khả năng chống lại minh tinh lung tung tiến công. Chẳng lẽ những cái kia người điều khiển trạng thái tinh thần thật sự có quấy nhiễu sao? Yoshioka tham mưu cả giận nói. Mặc kệ vì cái gì, coi như chúng ta người tinh thần bị cái gì vũ trụ phóng xạ quấy nhiễu, Gát Nai cũng không thể tùy tiện công kích người a. Đây là thật nhiều đầu nhân loại tính mệnh nha. Ta làm như thế nào cùng bọn hắn ra thuộc bàn giao? Như thế không minh bạch chết rồi, vẫn là bị Gát Nai giết chết. Cũng không phải là vì bảo vệ địa cầu mà chết. Loại chuyện này ngươi để cho ta đi giải thích thế nào đâu? Zelda cười một tiếng. Linh xảy ra chuyện, đương nhiên cần nhờ công chúa đến giảng hòa. Chỉ thấy Zelda điểm một cái điện thoại di động của mình màn hình, nhất thời vận dụng phòng chỉ huy tư liệu hệ thống, sẽ chỉ phòng chỉ huy trên màn hình lớn, xuất hiện mấy tên người điều khiển tại điều khiển trong khoang thuyền, bị Gát Nai kiếm khí nổ nát trước tràng diện. Mấy tên phi hành gia trên mặt có rõ ràng hắc khí, thần sắc rất lạnh lùng. Trong đó Iruma Megumi liền gặp được chính mình người quen, nhưng cùng chính mình quen thuộc người kia khác biệt. tại màn hình lớn bên trong người điều khiển, muốn càng thêm âm trầm hay là quỷ dị, liền phảng phất bị ác quỷ bám thân đồng dạng. Yoshioka tham mưu nghi ngờ nói, nét mặt của bọn hắn cũng hoàn toàn chính xác không bình thường. Nhưng không thể đã nói lên người ta bị tia vũ trụ quấy nhiễu tinh thần a. Chỉ thấy Zelda đem quang chi lực bát tán mở, phòng chỉ huy lập tức sáng lên. Yoshioka tham mưu hét lớn, Zelda, ngươi thế mà lại phát sáng. Zelda tùy tiện giải thích nói, không phải ta phát sáng a, mà là ta trong ngực Pep đang phát sáng. Nick, tốt qua loa lý do. Tony, qua loa không trọng yếu. Zelda chính là có loại ma lực, nàng nói cái gì đều giống như thật. Dù là nàng nói Linh đến bệnh kén ăn trứng ta đều sẽ tin tưởng. Natasha, người cái thí dụ này tốt khoa trương. Tại Zelda quang chi lực truyền bá tản ra về sau, chỉ thấy màn hình người điều khiển bỗng nhiên phát sinh một chút biến hóa, một ít không thấy được tin tức. Tại quang chi lực chiếu rọi hiển hiện ra, ông trời ơi, Yoshioka tham mưu kêu lên. Đang chỉ huy trong phòng đám người cũng là con người co vào, chỉ thấy những thứ này người điều khiển trên thân thể thế mà bao trùm một tầng như là đỉa màu đỏ sậm vật chất. Tại cô nhúc nhích, đồng thời chủ yếu tập trung ở đầu, thấy để cho người ta choáng váng. Sawari tổng thanh tra hỏi, đây là vật gì? Zelda giải thích nói, đây là một loại vũ trụ thần bí sinh vật Ganon tiêu tán ra khí tức. Loại sinh vật này vô cùng ác liệt, ngoại trừ phá hư cùng hắc ám cái gì cũng không quan tâm. Mà khí tức của hắn thì sẽ cho người chung thân trở thành Ganon cố gắng. Yoshioka tham mưu cũng đình chỉ dao động cây. Qua, cái này Ganon đến cùng là cái thứ gì? Zelda nhìn thẳng Yoshioka tham mưu, cùng quái thú, người ngoài hành tinh, đối với địa cầu có hại sinh vật. Nhưng cùng hai cái trước so sánh, càng thêm nanh ác, hắc ám, khó có thể đối phó. Người điều khiển lây nhiễm kẻ cầm đầu chính là Ganon, chắc hẳn Gat này cũng cảm nhận được điểm này, thế là trực tiếp hạ sát thủ. Sawai thật sâu nhìn qua bám vào tại điều khiển thành viên trên người quỷ dị vật chất, không khỏi kinh hãi. Dù sao mắt người nhìn thẳng Ganon vật chất đều sẽ sinh ra một loại phi thường e ngại cảm giác. Để Zelda lý do thoái thác tiến một bước càng thêm tin phục, Iruma Megumi vội vàng liên hệ Horiai, nhanh nói cho Tiga không nên cùng Gat Nai đánh nhau. Nàng đem nguyên nhân nói chuyện, Horiai nhất thời đại hỉ, quá tốt rồi, cận vệ không phải địa cầu địch nhân. Lời nói này để Iruma Megumi có chút sầu não, dù sao bị Linh giết chết người điều khiển bên trong, có nàng người quen biết, tất cả mọi người là đồng sự, lại nhanh như vậy liền chết. Này, Tiga, đừng động thủ, cận vệ làm là như vậy có nguyên nhân. Horiai lớn tiếng nói, Tiga cũng bình thường trở lại. Lúc này, Gat Nai phía sau Gerzo đứng lên, phía sau lưng là dữ tợn vết sẹo. Gerzo trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Horiai kêu lên, Gerzo, người vẫn tốt chứ? Gerzo hét lên một tiếng, ngữ khí cùng trước đó rất là khác biệt. Từ Horiai phiên dịch máy bên trong hô lên thanh âm non nớt, phản bội, sau đó đột nhiên phóng hướng bầu trời, biến mất không thấy gì nữa. Horiai trên mặt đất ngây người. Banner từ phòng nghiên cứu đi ra, nhìn thấy màn này, thở dài một hơi, nếu như không phải Ganon ảnh hưởng, nói không chừng sẽ xuất hiện ví dụ đầu tiên nhân loại cùng Inazuman hữu hảo chung đụng thí dụ. Zelda vui vẻ đi tới, lão sư, dược tề người nghiên cứu ra sao? Banner cười gật gật đầu, đúng vậy a, đã nghiên cứu chế tạo tốt rồi, để dừng. Gat Nai dùng quang chi lực đánh lên tầng điện ly tản ra. Là được rồi, những Inazuman đó sẽ thu hoạch được đối với sóng điện từ kháng tính. Không còn cuồng bạo, không thể không nói, thế giới này. Ếch, cái này sóng điện từ thật sự là kỳ diệu. Tony, cổ quái thế giới, sóng điện từ thế mà lại để sinh vật biến dị. Nếu như ta không phải tận mắt nhìn thấy, còn tưởng rằng là hồ biên loạn tạo dưỡng sinh văn chương đâu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.